Chương 4676 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại đế chi binh. Người đăng, Quách Tĩnh Oanh, hình tượng quay lại, các vàng đầy trời bên trong, Long Phi vẫn như cũ còn duy trì ra quyền tư thái, mà trước mắt, hết thảy trở nên yên ắng, nhưng, ngay trong nháy mắt này, Long Phi lông mày lại nhíu lại. Hoàn toàn không có Trảm Thánh Nhân hình bóng. Vui sướng, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được một đôi mắt, ngay tại xuyên thấu qua vô tận. Chồng chất không gian, nhìn mình. Thánh nhân sao? Long Phi trong lòng ngưng trọng, nhưng loại tâm tình này chỉ ở Long Phi trong lòng dừng lại một lát, liền trực. Tiếp bị Long Phi cho quét dọn, thánh nhân thì thế nào? Long Phi đi vào thế giới này, vì chính là đồ thánh, liền xem như thánh nhân đương đạo, Long Phi muốn làm, cũng chỉ có một sự kiện, đó chính là Phật cản giết Phật, người cản giết người. Thánh nhân thì sao? Long Bá Thiên lão tử cũng dám cứng rắn, còn sợ chỉ là thánh nhân. Long Phi lạnh lùng nói, nhưng thanh âm này cũng chỉ có chính hắn có thể nghe được, mà cùng lúc đó, thiên địa tối sầm lại, Long Phi con ngươi bên trong, cũng càng phát ra băng lãnh, hắn biết, đây là một loại đáp lại, là mình cùng nào đó một vị thánh nhân ở giữa, cách không đối kháng, nhưng là, loại trạng thái này cũng không có giằng co quá lâu, bởi vì, nhưng vào lúc này, toàn bộ Viêm Hoàng, tám cái phương vị phía trên. Đột nhiên ở giữa phát sinh rung động dữ dội, đất rung núi chuyển, Long Phi đột nhiên ngoái nhìn. Đế binh. Long Phi trùng điệp trầm ngâm một tiếng, loại khí tức này, mang theo nồng đậm trấn thế chi lực, đúng, chính là trấn thế, trấn một cái thế giới, trấn một phương an bình, có thể đạt tới loại trình độ này, không cần suy nghĩ nhiều, cũng chỉ có. Thượng cổ thần khí. Long Phi ca ca, là thượng cổ đại đế thần khí xuất thế, cũng chính là ngươi. Muốn xả tắc thần khí, chúng ta muốn đi tranh đoạt sao? Tiểu Ngọc Nhi bỗng. Nhiên mở miệng nói ra, nàng sớm đã biết Long Phi đang chờ đợi một ngày này, tại cung luôn đợi mấy ngày, Long Phi không có chút nào giấu giếm đem hết thảy. Đều đã nói cho nàng, cho nên, lúc này đế binh xuất thế, Tiểu Ngọc Nhi vô cùng kích động. Chuyện thứ nhất nghĩ tới, chính là nhất định phải giúp Long Phi đem cái này xả tắc thần. Khí cho đoạt lại, chính là Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc cũng là động dung, dù sao, nam nhân trước mắt này đã xuyên qua bọn hắn sinh mệnh toàn bộ, đừng nói là làm tinh thần hoảng hốt khí. Liền xem như để các nàng nỗ lực sinh mệnh của mình đều sẽ không tiếc, mà Long Phi lại là không hứng lắm. Không cần, xả tắc thần khí xuất thế, có người so với chúng ta càng sốt ruột. Hắn sẽ chủ động đem thần khí tập hợp đủ, sau đó không kịp chờ đợi đưa đến trước mặt ta tới. Long Phi từ tốn nói, đối với nhan thủ thế tâm thái, Long Phi trong lòng đã rõ ràng có giả tâm, cũng có cơ duyên, đây là đáng tiếc. Không có cái này mệnh, đối với mình dạng này một cái, ba lật bốn lần thiêu phiên ranh giới cuối cùng. Của hắn người, hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua, mà lại, Tiểu Ngọc Nhi tại bên cạnh mình, với hắn mà nói, càng là một loại trần. Trụi mà là mất mặt hắn nếu muốn rửa nhục, cho nên, trong lòng đối với Long Phi, tất nhiên đã hận thấu xương, cũng chính là coi là như thế, Long Phi mới không lo lắng chút nào về phần nói người khác đạt được thần khí, càng là không có khả năng, địa cầu. Chung quy là địa cầu, không phải viễn cổ thế giới loại kia cường giả vi tôn tuyệt đối pháp tắc rất nhiều thần bí, tại thượng cổ thời đại cũng sớm đã chôn xuống phục. Bút xả tắc thần khí, quan hệ là phương đông đại địa truyền thừa, cho nên, có thể có được, cũng chỉ có thể là đương đại khí vận gia thân, có thể. Thủ hộ phương đông đại địa. Kia, chúng ta không làm gì sao? Tiểu Ngọc Nhi mở miệng hỏi, có chút thất lạc dù sao, nàng có thể cảm giác được Long Phi khát vọng trong lòng, cho nên, rất muốn giúp Long Phi làm chút chuyện. Làm, đương nhiên làm. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là đi Côn Luân chờ hắn. Long Phi nói, xả tắc thần khí xuất thế, Long Phi đã kết luận, mở ra kia một cái thế giới đại môn thời gian đã không xa. Mà tiết điểm kia, ngay tại Côn Luân phía trên. Cùng nó phí hết tâm tư đi. Đào móc thần khí, không bằng trực tiếp ôm cây đợi thỏ, mà lại, hiện tại nhan thủ thế đã được đến tiên môn khí vận tán thành, đồng. Thời đã thu được bộ phận đại đế thần khí lực lượng, thu thập tiếp xuống thần khí, cũng bất quá là lời nhàm tai, dễ như trở bàn. Tay đương nhiên, còn có một tầng nguyên nhân, ngay tại lúc này mình, đã khiến cho một cái thế giới khác thánh nhân chú ý, mình ngược lại là không quan trọng, Long Phi thật đúng là sợ một cái khác. Phiến thế giới đại môn mở ra, đến lúc đó, trực tiếp một cái bàn tay rơi xuống. Đến lúc đó toàn bộ địa cầu sợ là cũng không còn tồn tại, cho nên, thời gian kế tiếp, Long Phi việc cần phải làm, chính là ở thế giới. Đại môn mở ra trước đó, Long Phi muốn làm một chút chuẩn bị, có thể phòng ngừa thế giới kia lực lượng, thật sự có thể quét đến trên địa cầu. Mà lúc này, toàn bộ Viêm Hoàng cũng triệt để lâm vào sôi trào bên trong, xả tắc thần khí xuất thế, trực tiếp xúc động thần kinh của tất cả mọi người. Thần khí, loại lực lượng này khí tức, tuyệt bích là thần khí. Thần khí xuất thế. Không được, ta nhất định phải đạt được. Chỉ cần đạt được thần khí, nhân sinh của ta như vậy bật hắc, tiến vào nhân sinh đỉnh phong. Đúng, ai mẹ nó cùng ta đoạt, ta liền chơi chết ai, cả nước chấn động. Tất cả mọi người bởi vì cái này đột nhiên xuất thế thần khí, mà tràn đầy kích tình. Theo bọn hắn nghĩ, Vô Hạn Mỹ Hảo đã tại đối bọn hắn vẫy gọi. Cùng lúc đó, tại Phương Đông Tiên Minh bên trong, Nhan Thủ Thế vẫn như cũ còn tại tức giận bên trong chưa từng khôi phục, cho dù là Diệt Lâu Lan áo bào đen sứ giả, trong lòng cũng chưa từng bình phục. Cẩu vật, cũng dám tại bổn minh trước mặt đùa nghịch thủ đoạn. Thật là sống được không kiên nhẫn được nữa. Nhan Thủ Thế lạnh giọng nói. Minh chủ, ta xem bọn hắn không phải đùa nghịch thủ đoạn. Vừa rồi một màn kia, ta tự hồ thấy được một thân ảnh. Lúc này có người mở miệng nói ra. Thân ảnh? Ai thân ảnh? Nhan Thủ Thế sững sờ, mở miệng hỏi. Vâng, thánh nữ chỗ bảo vệ cái kia tà ma. Người kia nói, ngữ khí nơm nớp. Lo sợ, hiển nhiên hắn cũng biết tin tức này, đối Nhan Thủ Thế đến nói, tuyệt đối là chạm tới vẫy ngược. Quả nhiên, sau một khắc, vốn là lên cơn giận giữ Nhan Thủ Thế, đột nhiên, trên người sát ý nổ bắn ra. Hỗn trướng. Nhan Thủ Thế gầm thét một tiếng, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, càng là trong một sát na này, sau người, trực tiếp hiện ra ba tôn cự đỉnh, mỗi một vị trên đỉnh đều bắn ra một loại khiến người hít thở không thông khủng bố cảm giác. Mà theo cái này ba tôn cự đỉnh xuất hiện, Viêm Hoàng các nơi phía trên, đột nhiên ở giữa bắn ra sáu đạo chói mắt huyền quang, nháy mắt, đám người đột nhiên một trận. Đại đế thần binh, minh chủ, là đại đế thần binh. Đại đế cửu đỉnh, trấn thế chi khí, tất cả đều xuất thế. Minh chủ, đây là ngài cơ duyên a. Ba người một cái tiếp theo một cái sát na không tới, phản phất, bọn hắn đã dự liệu được, xả tắc thần khí xuất thế, minh chủ của bọn hắn, tất nhiên có thể hoành tiếp đương thời, không chỗ địch nổi. Mà Nhan Thủ Thế, trên mặt vào lúc này cũng hiện lên một vòng hưng phấn. Ha ha ha, trời phù hộ ta. Quả nhiên, tiên môn khí vận tại ta. Ta là tiên môn tán thành, ta mới là đương thời duy nhất. Cái gì truyền thuyết, cái gì tà ma, hết thảy, tất cả đều là cẩu thí. Nhan Thủ Thế giống như điên cuồng, xả tắc thần khí xuất thế, trực tiếp để hắn kiềm chế ở trong lòng giả vọng nháy mắt bộc phát. Trong chớp nhoáng này, hắn đã nhận định, hắn chính là thời đại này lộng triều nhân, là hết thảy lực lượng đỉnh phong chúa tể. Ba người các ngươi, chuẩn bị một chút, xuất lĩnh ta tiên minh người tu hành. Lần này, bổn minh muốn là mặt của bọn họ, thu xả tắc thần khí, sau đó, oanh mở thế giới này. Nhan Thủ Thế ánh mắt ngưng lại, bá đạo nói.